Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, xe đầu tìm kế hoạch. Xenon thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tùy theo nói ra, hiện tại các ngươi biết tăng lên thực lực mình tầm quan trọng đi. Đều bị người khiêu khích tới cửa, trên mặt không dễ chịu a. Ken bốn người cũng không khỏi cúi đầu. Ken, Ryu hai người các ngươi còn tốt, huấn luyện ra con đường mới vừa vặn cất bước. Ryu Dai a, ngươi cũng nên cố gắng. Đều đi theo ta đã nhiều năm như vậy, lần trước tại đạo quán trong khảo hạch còn ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng lẽ còn không đáng ngươi nghĩ lại sao? Ryu Dai đỏ mặt tới cực điểm, nói ra, sư phụ, ta sau này nhất định hảo hảo huấn luyện. Xenon thở dài một hơi, về sau đều phải cẩn thận huấn luyện mới là. Ryu Dai một hồi ngươi theo ta đi cho Ken cùng Ryu xử lý một cái đệ tử chính thức chứng minh. Còn có Ken, ngươi muốn rời khỏi Ecrotech City 2 tháng. 2 tháng này cũng là ngươi kỳ ngộ. Hảo hảo nắm chắc, mặc dù đi Mahogany chấn đường không xa nhưng là vẫn muốn 1 tuần lễ. Ngươi đi chuẩn bị một chút trên đường vật phẩm cần thiết đi. Ban đêm ta cho ngươi cùng Ryu giảng một chút trở thành đệ tử chính thức yêu cầu. Xenon nói xong, Ken gật gật đầu lui ra ngoài, liền muốn xuất phát đi Mahogany trấn. Mặc dù có suy nắp tại, vấn đề an toàn có nhất định bảo hộ, nhưng là vẫn muốn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Đáng tiếc hiện tại còn muốn móc hầu bao của mình. Trở lại ký túc xá, Ken cầm 3 cái nóc tao cùng 2 cái Mark Cargo Pokebo. Hiện tại có thể xuất thủ, bán Pokemon đến hẳn là ở đâu đâu. Ken vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên trực tiếp bán được chợ đen cũng là có thể. Nhưng là thu mua giá cả chỉ có chợ đen bán giá cả 1/2. Thật sự là không có lời. Nhưng là bình thường thành thị đều sẽ có một cái chuyên môn thu mua Pokemon trạm trung truyền. Mấy cái này trạm thu mua là giá thấp thu mua nơi đó Pokemon. Sau đó gửi đi đến cái khác địa khu bán. Không chỉ có thể kiếm lấy chênh lệch giá, còn có vượt khu vực Pokemon mua bán tăng thêm. Thu mua giá cả đắt nhất cũng chính là tại dạng này trạm thu mua. Trừ phi là trực tiếp bán cho có cần người mua, thiếu đi ở giữa chênh lệch giá. Như vậy giá cả tự nhiên là không giống nhau. Ecrotech City trạm thu mua, mình còn là lần đầu tiên đi vào chỗ như vậy. Đối với Noctow Mark Cargo giá cả trong lòng mình vẫn có chút tiêu chuẩn. Một cái gầy không kéo mấy trung niên nhân ngồi tại trên quầy ngủ gật. Kỳ thật dạng này trạm thu mua sinh ý cũng đều là đến từ Pokemon thợ săn. Giao dịch thời gian cũng đều là ban đêm. Ban ngày sinh ý tự nhiên là quạnh quẽ. Ken đem 5 con Pokebo đặt ở trên quầy. Nói ra, nói cái giá đi. Trung niên nhân ngáp một cái. Nhìn thoáng qua Ken đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, ngươi không phải Ecrotech đạo quán kiến tập sinh khảo hạch trước 2 tên sao? Ken nhướng mày, cảm giác rất kinh ngạc. Cái này dạng người làm sao sẽ chú ý đạo quán khảo hạch chuyện như vậy? Hỏi ngược lại, ngươi làm sao lại biết? Trung niên nhân cười xấu hổ cười. Ecrotech City chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không chú ý đâu? Ken cũng không có để ở trong lòng. Đây quả thật là cũng không tính được sự tình gì. Mau nhìn xem cái này 5 con Pokemon chi bao nhiêu tiền. Ken hơi không kiên nhẫn nói. Trung niên trưởng quỹ nhìn một chút. Nói ra, Noctow 6.000 một cái. Mark Cargo 8.000 một cái. Ken hừ một tiếng. Nói ra, thật lấy ta làm tiểu hài nhi. Cầm chợ đen thu mua giá cả đến được ta. Không thu tính toán. Ken nói xong cũng chuẩn bị cầm lại 5 con Pokebo. Trung niên trưởng quỹ tranh thủ thời gian cười cười. Nói ra, không nghĩ tới ngươi còn làm công khóa a. Các thêm 1.000 thế nào? Ken lắc đầu, nói ra, Noctow 8.000, Mark Cargo 10.000, muốn thu liền có thu hay không coi như. không phải ngươi một nhà. Cái này có chút, Ken kêu cái giá tiền này tự nhiên cũng là hơi cao, 500 khối tiền. Cũng là cho cái này người trưởng quỹ một cái trả giá cơ hội. Trung niên trưởng quỹ đang do dự ở giữa, đột nhiên chạy vào một cái tiểu nhị ăn mặc kiểu người. Nói ra, lão bản, đằng sau tới một người khách nhân tìm ngài. Nói là họ Kurosaki, trung niên trưởng quỹ đột nhiên khẩn trương lên. Nói ra, người ở chỗ này trông coi. Không có lệnh của ta không thể hướng hậu trường đến. Là, trưởng quỹ, như vậy người này Pokemon làm sao thu a? Liền theo giá tiền của hắn, tổng cộng 40.400, đưa cho hắn. Trung niên trưởng quỹ nói xong cũng vội vàng hướng hậu trường đi. 44.000 khối tiền, trực tiếp chuyển khoản đến Ken Ikrutech đạo quán thẻ lương bên trong. Ken tuần tra một cái thẻ bên trên số dư còn lại, tăng thêm trước đó 24.000. Hiện tại thẻ bên trên có 68.000 khối tiền tiết kiệm. Vừa mới cái kia người trưởng quỹ tất nhiên là gặp được cái gì việc gấp. Làm được bản thân mỗi cái Pokemon nhiều kiếm lời 500. Tổng cộng nhiều kiếm lời 2.500 khối tiền. Thật đúng là hảo vận. Hiện tại mình cần phải đi mua một chút lữ hành vật nhất định phải có. Có nhiều thứ vẫn là rất đắt. Trung niên trưởng quỹ đi vào hậu trường. Một người mặc đấu bồng màu đen áo đại hán đã ngồi trên ghế chờ lấy hắn. Kurosaki thông đại nhân, ngài làm sao đích thân tới? Trung niên trưởng quỹ lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Ta đang tại kiểm tra đối chiếu sự thật các tòa thành thị nhân viên khóa chặt tình huống. Người phụ trách Ikrutech City thế nào? Còn có 2 tháng năm nay liền phải kết thúc. Chúng ta xe đầu tim năm nay kế hoạch liền muốn bắt đầu. Ikrutech City 3 cái có tiềm lực thiếu niên đều xác định rõ sao? Cỗ không có đủ động thủ điều kiện, tốc độ hồi báo cho ta. Kurosaki thông chính là xe đầu tim tại Johto địa khu phụ trách bắt cóc nhi. Đồng tổng đầu mục là Kurosaki thông đại nhân, ta cái này cho ngài báo cáo. Ta xác định 3 người này chính là lần này tham gia Ikrutech đạo quán kiến tập sinh khảo hạch thứ 3. Hạng 4, danh tự phân biệt gọi Takuya cùng Ikewata. Cùng một cái sử dụng Drapion tiểu nữ hài, tên gọi Koichi, 3 người này tiềm lực đều là rất lớn, nhất định có thể trở thành xe đầu tim tương lai chiến lược chủ yếu a. Trung niên trưởng quỹ êm tai, nói, Kurosaki thông gật gật đầu, nói ra, vì cái gì không phải thứ nhất cùng hạng 2. Trung niên trưởng quỹ nói ra, đại nhân, cái này thứ nhất cùng hạng 2 đều đã trở thành Ikrutech đạo quán đệ tử. Trong tổ chức không phải có quy định không cho phép động cùng đạo quán liên minh gia tộc có liên quan người sao? Kurosaki thông gật gật đầu, nói ra, đúng đúng, điểm này chúng ta cái giai tầng này tuyệt đối không nên trái với. Động những người này thế tất sẽ cho tổ chức mang đến một chút phiền toái. Trừ phi là có người cho đầy đủ tiền thuê, tổ chức mới sẽ xem xét động thủ. Huống hồ cái này một khối cũng không phải ta phụ trách. Không có tất yếu đi chuyến cái này vũng nước đục. Trung niên trưởng quỹ tranh thủ thời gian, cười theo cho, cảm giác mình làm một kiện rất đúng sự tình. Kurosaki thông nói ra, tốt, đưa ngươi nói 3 người kia tư liệu giao cho ta. Nhớ ngươi một công, hảo hảo. Đa tạ Kurosaki thông đại nhân, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngay. Ngày sau đó, Kurosaki thông cầm Takuya, Ikewata, Goichi 3 người tư liệu rời đi Ikrutech City. Trung niên trưởng quỹ lau mồ hôi lạnh, năm nay nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chỉ bất quá Ikrutech City lại có 3 cái tiểu hài muốn mất tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.